Chương 102, sinh tử chiến trước giờ. Diệp Vũ đi tìm Tào Phi Vũ, Bồi Khóc Tan, lại hát một hồi đùa giỡn. Tại Tào Phi Vũ khôi phục bình thường về sau, Diệp Vũ hỏi hắn liên quan tới giấy rách khắc dấu pháp, ngươi ngay cả gia lông cũng còn chưa học, có thời gian nhìn nhiều nhìn. Đây là Tào Phi Vũ cho Diệp Vũ lời nói, Diệp Vũ nghe được tự nhiên không tin, nghĩ thầm giấy rách kia chính mình còn có thể gia lông đều không có học được, ngươi hù ai đây, chính mình tạo hóa quyết có thể phân giải phía trên hoa văn, địa tướng một đạo, muốn học lấy cải biến. Đừng nghĩ đến thích ứng trận thế, mà muốn lấy cải biến trận thế, để trận tới thích ứng ngươi. Tào Phi Vũ đột nhiên không hiểu thấu đến như vậy một câu. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Tào Phi Vũ tiếp tục nói ra, mượn đồ vật, có ít người chỉ có thể thương lượng mượn, mượn tự nhiên chỉ là hắn một bộ phận, thật có chút người có thể mạnh mượn, chỉ cần ngươi đủ cường đại mà nói, liền có thể mượn tới hắn toàn bộ. Lão đầu tử, ta cảm thấy ngươi cái này ví von rất tốt, có phải hay không làm cường đạo xuất thân? Diệp Vũ hỏi lão đầu tử. Tào Phi Vũ nhìn Diệp Vũ một cái nói, con đường tu hành, vốn là cường đạo, có thế đoạt bao nhiêu liền muốn xem ngươi năng lực. Nói đến đây, Tào Phi Vũ lại nói ra, tẩy tủy cảnh tự nhiên so với uẩn linh cảnh cường đại, có thế con đường tu hành, trọng yếu nhất không phải tẩy tủy, không phải thánh thai, cũng không phải sau này pháp tướng thậm chí đắc đạo thành thánh, trọng yếu nhất chính là uẩn linh. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Tào Phi Vũ tiếp tục nói ra, rất nhiều người đột phá uẩn linh đằng sau, liền quên đi bắt đầu, thậm chí đem uẩn ra linh tượng đều quên. Nếu như uẩn linh chỉ là một cái quá độ, vì cái gì có thể trở thành cảnh giới thứ nhất, đây hết thảy, ngươi đều phải hảo hảo suy nghĩ một chút, con đường tu hành, xưa nay không là người khác nói như thế nào, mà là chính ngươi ngộ như thế nào, nghĩ như thế nào, người khác nói như vậy, chỉ có thể làm tham khảo, uẩn linh, uẩn không chỉ là linh tượng, mà là linh hồn của ngươi. Diệp Vũ lần đầu tiên nghe được lời như vậy, có chút đổi mới hắn nhận biết, hắn còn muốn nghe Tào Phi Vũ tiếp tục chỉ điểm, có thế Tào Phi Vũ nói xong những lời này về sau, liền không lại để ý tới Diệp Vũ. Cái gì phá sư tôn a, cứ như vậy làm sư tôn. Diệp Vũ rất bất mãn, thế nhưng chỉ có thể rời đi hang đá. Đương nhiên Diệp Vũ cũng không biết bao nhiêu người tu hành nếu có thể sớm nghe được Tào Phi Vũ lời nói liền sẽ không tiếc nuối cả đời, có mấy lời chỉ có tại ngay từ đầu lúc minh bạch mới có tác dụng, huống chi Tào Phi Vũ có chút lý niệm là người khác chưa từng có suy nghĩ qua. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy họa mỹ nhân vẫn là như vậy mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ, thần sắc lãnh khốc, dẫn theo bút vẽ lại đang vẽ tranh. Bất quá Diệp Vũ tỉ mỉ phát hiện họa mỹ nhân trong mũi cũng có vết máu, sẽ không hắn cũng là nhìn vị tiểu sư muội kia nhìn chảy máu mũi a. Diệp Vũ cảm thấy liền họa mỹ nhân cái này lạnh muốn tính tình, chẳng lẽ cũng có thể bởi vì nhìn thấy nữ nhân chảy máu mũi. Đại sư huynh, ngươi thế nhưng là người đã có hôn thê, nhìn chằm chằm những nữ nhân khác chảy máu mũi, cẩn thận bị đánh a. Diệp Vũ không có quên trào phúng họa mỹ nhân. Họa mỹ nhân cặp kia so với nữ nhân toàn thủy ba doanh doanh con ngươi trong nháy mắt quét ngang tới. Đừng dọa hù tiểu sư đệ, Trì Bất Bàn lặng lẽ nói ra, tiểu sư đệ nói cũng có lý nha, mặc dù tiểu sư muội là yêu tinh một chút, có thế ngươi dù sao cũng là người đã có hôn thê thôi. Trì Bất Bàn nói xong câu đó, lôi kéo Diệp Vũ liền mau trốn. Diệp Vũ quả nhiên thấy họa mỹ nhân âm trầm buông xuống bút vẽ. Diệp Vũ mỗi ngày đều sẽ đi hang đá, đương nhiên mỗi lần khóc tan hát hí khúc xong, Tào Phi Vũ sẽ thêm nói vài lời, có chút là tu hành lý niệm, có chút là địa tướng lý niệm, hắn rất ít dạy Diệp Vũ bây giờ đồ vật. Dạy Diệp Vũ đều là một chút lý niệm, những này lý niệm cùng trên thư tịch không hợp nhau, cũng chính bởi vì vậy Diệp Vũ càng thêm dụng tâm nhớ kỹ, mặc dù có chút lý giải không được nhưng hắn đều ghi lại. Ngoại trừ đi hang đá, Diệp Vũ đều tại các chủ bày địa tướng bên trong hành tẩu, tỉ như khảo hạch đệ tử ba cái địa tướng chỗ. Diệp Vũ lần này không có trộm lấy trong đó linh thạch, càng nhiều hơn chính là cảm giác cảm ngộ địa tướng biến hóa, lục lọi các chủ bày ra địa tướng tinh túy. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng sẽ lại xông vào này ba cửa ải, đạt tới tẩy tủy cảnh về sau, cái kia ba cửa ải hiện ra uy lực tăng vọt, nhưng đối với Diệp Vũ tới nói, ngược lại là thoải mái hơn vượt qua. Diệp Vũ cũng cảm giác trong đó biến hóa, lần lượt cảm thụ được trong đó trận thế, chính là dưới loại tình huống này, thời gian chậm chậm trôi qua, 3 tháng kỳ hạn đã đến, Tư Đồ Chính Thiên xuất hiện, tại Bích Đào Các đưa ra lời nói, tùy thời các loại Diệp Vũ cùng hắn sinh tử chiến, hắn tuyên ngôn để Bích Đào Các trên dưới lần nữa nhấc lên sôi trào tiếng nghị luận. Rốt cuộc muốn sinh tử chiến sao? Những ngày này Diệp Vũ đã đi đến đâu? Không nhìn thấy hắn. Các ngươi phát giác không có? Tư Đồ trưởng lão cùng dĩ vãng khác biệt, giống như khí chất bên trên có biến hóa. Hắn thực lực chẳng lẽ lại đột phá? Có khả năng. Hắn bế quan 3 tháng, tích lũy nhiều năm như vậy, đột phá bình thường a? Đây chẳng phải là Diệp Vũ không phải là đối thủ? Cũng không nhất định. Nghe nói Diệp Vũ là vô căn thánh diễm tẩy tủy, thực lực không thể lẽ thường nhìn. Ngươi nghe ai nói? Vô căn thánh diễm cũng có thể tìm tới. Lần trước lịch luyện đệ tử đều tận mắt nhìn thấy, nếu là như vậy, Diệp Vũ hay là có lực đánh một trận, đúng a, 3 tháng đến, bất quá Diệp Vũ sau khi trở về liền không thấy tung tích a, hắn sẽ không trốn tránh đi, nói đùa cái gì, Diệp sư huynh sẽ trốn tránh, tại bí cảnh đối mặt tam đại trưởng lão đều không có tránh, sẽ tránh Tư Đồ Chính Thiên, đây là lịch luyện trở về đệ tử mở miệng, mang theo tiếng quát mắng, lại là mấy ngày trôi qua, Diệp Vũ vẫn không có xuất hiện, cái này khiến rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, Diệp Vũ thật chẳng lẽ trốn tránh rồi, Diệp Vũ, không dám sinh tử chiến, ngươi quỳ gối của ta bên trên dập đầu xin lỗi, ta cân nhắc buông tha ngươi, Tư Đồ Chính Thiên tại Bích Đào Các hô, hèn nhát, dám lập sinh tử chiến, cũng không dám nghênh chiến sao, loài người thằng hề mà thôi, trốn tránh không thấy liền có thể tránh đi sao. Tư Đồ Chính Thiên lâu không thấy Diệp Vũ đi ra, hắn không ngừng tức giận mắng Diệp Vũ, mà Diệp Vũ thật đắm chìm ở trong địa tướng, đắm chìm tại chính mình linh tượng bên trong, cũng đắm chìm tại khắc dấu pháp bên trong, quên đi sinh tử chiến sự tình, hắn du tẩu toàn bộ Phi Long Sơn, trở lại Bích Đào Các lúc mới từ Đỗ Khải Hỷ trong miệng phải biết chuyện này, hắn tổ tông, bất tri bất giác liền bị hắn mắng đã lâu như vậy, Diệp Vũ cả giận nói, không được, ta phải mắng lại. Đỗ Khải Hỷ nghe được Diệp Vũ lời nói, trong lòng đột nhiên đối với Tư Đồ Chính Thiên vô cùng đồng tình đứng lên. Tại trong bí cảnh, Đỗ Khải Hỷ được chứng kiến Diệp Vũ phi phàm mắng công. Đỗ Khải Hỷ nhìn xem Diệp Vũ hướng Long Thủ Phong đi đến, hắn nhắc nhở, Tư Đồ Chính Thiên tại quảng trường chờ ngươi sinh tử chiến, ai hiện tại muốn cùng hắn sinh tử chiến a, ta phải rước mắng hồi vốn mới được. Long Thủ Phong cao nhất, mắng lên truyền xa nhất, Diệp Vũ nói thầm lấy, chạy lên Long Thủ Phong chỗ cao nhất, lão thất phu dám thừa dịp ta không đang mắng ta, coi ta dễ ức hiếp thôi. Diệp Vũ lời truyền đến Đỗ Khải Hỷ trong tai, hắn ngốc tại chỗ, đến Long Thủ Phong đi chửi nhau, Diệp Vũ ngại tại bí cảnh mất mặt còn chưa đủ à. 123 truyện.com